Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477 Tuyết Vực 1, trở lại Tu La Thành lúc sau, Ninh An cùng Ứng Hồng còn không có tiến vào thành chủ phủ. Liền nghe được hét thảm một tiếng, đang làm cái gì, Ứng Hồng có chút tò mò, không biết, Ninh An lắc đầu, nhìn hình đài bên kia. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, Ứng Hồng nói xong. Liền lôi kéo Ninh An hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Vừa đi một bên nói, dù sao đều đã trở lại, thuận tiện đi xem chủ nhân có ở đây không nơi đó, Ninh An nghe vậy. Cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là gật gật đầu. Hình đài chỗ, Vũ đứng ở phía dưới. Hình đài mặt trên, cột lấy một cái lão giả. Còn có mặt khác hai cái bị trói ở một bên, bị trói lên lão giả đầy người là thương, mà hắn đối diện, là một cái đại hán, trong tay cầm roi, Vũ, Ninh An hô một tiếng, ngay sau đó cùng Ứng Hồng đi qua, chờ đến gần lúc sau, Ninh An nhìn kia ở chịu hình lão giả đôi mắt híp lại. Thật xảo, cư nhiên là Hải Mộng học viện người, hắn nhớ rõ cha có lệnh cấm. Không chuẩn thương bên ngoài người, mà kia mấy cái trưởng lão hội xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ là chính bọn họ chạy tới Tu La Thành, sẽ bị Vũ bắt lấy đặt ở nơi này chịu hình, đã nói lên bọn họ làm phá hư Tu La Thành quy củ sự tình. Thiếu chủ, Vũ quay đầu lại, nhìn đến Ninh An, cung kính hô một tiếng. Tham kiến thiếu chủ, hình đài bên cạnh chúng mà ở nhìn thấy Ninh An lúc sau. Đều quỳ xuống, đứng lên đi, Ninh An nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía Vũ, bọn họ là chuyện như thế nào? Vũ biết Ninh An hỏi chính là hình đài mặt trên người. Nói, thiếu chủ, bọn họ xâm nhập Tu La Thành, muốn bắt giữ chúng ta Tu La Thành ma thú. Ba người liên thủ đánh chết một phát hiện bọn họ cư dân. Đả thương một người hài tử, Ninh An nghe vậy. Châm chọc cười cười, lúc trước bọn họ đối Hỏa Phượng cũng là như vậy tham lam. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lá gan thật đúng là đủ đại, cư nhiên dám sấm đến Tu La Thành tới bắt giữ ma thú. Các ngươi xử lý đi, Ninh An nói xong, xoay người liền đi, chờ đi rồi vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì vấn đề, quay đầu lại nhìn Vũ hỏi, Vũ, cha ta ở địa phương nào? Thiếu chủ nhân cùng huyết đi ra ngoài, nghe thế câu nói. Ninh An nhăn nhăn mày, không có hỏi lại, thời gian này, cha sẽ đi địa phương nào? Ứng Hồng thấy Ninh An rời đi, cũng theo đi lên, đi đến Ninh An bên người. Ứng Hồng hỏi, Ninh An, ngươi trở về tìm chủ nhân là tưởng nói cho hắn Tạp Lạc Á sự tình sao? Vâng, Ninh An gật gật đầu, nói. Bất quá ta không nghĩ tới cha lúc này sẽ đi ra ngoài. Chúng ta đi trước Tuyết Vực, từ Tuyết Vực trở về lại đi Quỷ Giới, Hạo Ứng Hồng nói xong. Liền đi theo Ninh An nhanh chóng rời đi Tu La Thành. Liền ở Ninh An cùng Ứng Hồng mới sau khi rời khỏi không bao lâu. Lưỡng đạo quang mang ở Tu La trong thành dừng lại. Tuyết Vực khoảng cách tứ đại lục có vạn dặm xa khoảng cách. Ứng Hồng cùng Ninh An dọc theo đường đi chưa từng dừng lại. 3 tháng sau mới vừa tới Tuyết Vực bên cạnh thành trấn. Vào đêm, tuyết trong thành có vẻ đặc biệt an tĩnh. Trên đường cái mặt, không biết vì cái gì, mỗi nhà trước cửa đều treo đèn lồng. Không có đèn lồng, đều điểm đèn dầu. Ninh An, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất kỳ quái? Nhìn thoáng qua 4 phía nhắm chặt cửa phòng, Ứng Hồng nhăn nhăn mày. Đi thôi, Ninh An không nói thêm gì, chỉ là vẫn luôn hướng phía trước đi đến. Hai người cơ hồ đi rồi nửa canh giờ, mới nhìn đến một nhà mở ra khách điếm Mần Ni, Tuyết gia khách điếm. Ứng Hồng nhìn thoáng qua kia bảng hiệu, nói, tên này lấy nhưng thật ra kỳ quái. Chúng ta vào đi thôi, Ninh An nói xong, liền đi vào, Ứng Hồng theo sát sau đó. Hết chương.